Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, Điền viên cuộc sống 2. Đáp án, đương nhiên có phải không phải. Cho nên, chờ Lê Ma Ma mang theo nhân ôm 4 bánh bao nhỏ đuổi tới cửa khi. Lưu cho bọn hắn, trừ bỏ một cái không đại canh bát ngoại, cũng liền chỉ còn lại có kia dùng xương cốt bãi thành tự. Bởi vì tự bãi cũng không lớn, Lê Ma Ma nếu muốn thấy rõ là cái gì tự, chỉ có thể đi ra phía trước xem. Đi đến phụ cận, chỉ thấy kia trên đất xương cốt bãi thành tự không phải là khác. Đúng là Mạnh Mộng mỗi lần ăn vụng sau, đều nói với nàng một câu nói, thì phải là, Phật khiêu tường tốt lắm ăn. Lê Ma Ma xem xong sau trực tiếp đã bị khí nở nụ cười. Chỉ vào cách đó không xa núi rừng liền mở ra Hà Đông sư giống. Tiểu Mộng Mộng, đêm nay ngươi đừng muốn ăn cơm, bánh bao nhỏ nhóm. Ai, mẫu thân lại bắt đầu bướng bỉnh, xem đem Lê Ma Ma khí a. Cái này tốt lắm, lại không cơm cơm ăn. Chúng hạ nhân, mỗi lần đều nói như vậy. Kết quả, mỗi lần đều phải vụng trộm cấp phu nhân chuẩn bị bữa ăn khuya. Sau đó, hơn nữa khác vài vị chủ tử thêm bữa. Phu nhân lần sau khẳng định còn có thể tái phạm. Cho nên, ngài nói cách khác dứt lời. Lại tín ngài lời nói. Chúng ta liền thật sự là chứ. Ở cách đó không xa tình thế. Ruộng đất, Lý Bận Việc Nhân, nghe thế quen thuộc tiếng hô. Tất cả đều không tiếng động nở nụ cười. Không cần nghĩ cũng biết, này khẳng định là phu nhân lại trộm ăn cái gì, đem Lê Ma Ma cấp chọc tức giận, rõ ràng là nhà mình phòng bếp làm cái ăn, lại cố tình không thể quang minh chính đại đi ăn, kỳ thực ngẫm lại phu nhân cũng rất đáng thương, nhất là phu nhân còn như vậy yêu ăn cái gì, mà dẫn phát rồi trận này Hà Đông sư giống Mạnh Mộng. Lúc này, chính một mặt nhàn nhã ăn theo trong không gian lấy ra sau khi ăn xong hoa quả. Ở trong rừng cây tản bộ đâu? Đi rồi một thoáng chốc, liền nhìn đến săn thú trở về Dư Dật đoàn người. Dư Dật thấy nàng lúc này còn tại trong rừng cây lắc lư. Đều không cần đoán chỉ biết nàng khẳng định là lại chọc Lê Ma Ma tức giận. Bằng không, giờ phút này nàng hẳn là ở nhà ăn nhiều đặc ăn mới đúng. Căn bản là sẽ không chạy đến nơi đây tìm đến bọn họ. Hắn cầm trong tay mang theo con mồi dao cho bên cạnh đại xòa. Đi lên phía trước kéo tay nàng hướng ra đi đến. Còn vừa đi vừa nói chuyện cùng nàng nói chuyện. Hỏi nàng một ít hôm nay trong nhà chuyện đã xảy ra. Đại xòa bọn họ tắc mang theo đánh tới con mồi. Cười nói đi theo bọn họ hai người phía sau. Hướng tới trong nhà mà đi. Đoàn người nói một chút cười cười gian. Chỉ chốc lát sau liền đi ra cánh rừng. Lại đi rồi nhất đoạn ngắn lộ sau, liền nhìn đến ở trang viên tình thế, ruộng đất, Lý Bận Việc mọi người, bọn họ cười đối bọn họ phất phất tay, còn cử cử hôm nay thu hoạch con mồi, nhất thời, liền đưa tới mọi người một trận trêu ghẹo cười đùa thanh. Đồng ruộng địa đầu Bận Việc Nhân, nhìn thấy bọn họ đã trở lại, cũng đều ảo ảo dừng Bận Việc động tác, cùng bọn họ chào hỏi qua sau. Liền đơn giản thu thập một chút trên người, khiêng đều tự nông cụ, ở tịch dương chiếu dọi xuống, cùng bọn họ cùng nhau hướng tới trong nhà phương hướng đi đến. Lúc này cửa viện khẩu cũng đã không ai, Lê Ma Ma ở cửa Hà Đông sư giống một lúc sau. Phát hiện Mạnh Mộng cũng không có giống thường ngày như vậy xuất hiện. Liền biết nàng khẳng định lại là chạy xa, bản thân muốn bắt nàng khẳng định là bắt không được của nàng. Liền trực tiếp mang theo nhân trở về chuẩn bị cơm chiều đi. Dù sao, hôm nay sắc cũng đã không còn sớm. Xuống đất làm việc cùng đi ra ngoài săn thú các nam nhân cũng không sai biệt lắm muốn trở về. Lại không chạy nhanh đem đồ ăn làm ra đến. Chờ bọn hắn trở về phòng chừng liền muốn đói bụng. Cho nên, các nàng vẫn là chạy nhanh trở về nấu cơm đi. Miễn cho đói bụng lắm bọn họ. Về phần Mạnh Mộng. Chờ nàng trở lại nàng lại cùng nàng tính sổ, đều bao lớn cá nhân, còn quản không được bản thân tham ăn miệng, cái gì vậy đều dám ăn bậy, mặc kệ bổ không bổ, hảo ăn không ngon ăn, ăn chưa ăn quá nàng đều phải nếm thử. Hơn nữa, bắt đầu ăn còn luôn là không cái tiết chế, xem nàng đó là lo lắng đề phòng. Hơn nữa, này nọ cái gì có thể là ăn bậy sao? Này nếu ăn hỏng rồi thân mình có thể làm sao bây giờ? Nhưng cố tình mặc kệ nàng nói như thế nào khuyên như thế nào cũng chưa dùng. Này nếu việc khác, nàng trên cơ bản vừa nói nàng chợt nghe, khả chỉ có ăn cái gì phương diện này. Nàng luôn là có của nàng lý do cùng kiên trì. Nói, khuyên nàng không nghe, nàng rõ ràng liền trực tiếp đã khống chế của nàng ẩm thực. Cố tình của nàng võ công ở nhà lại là cao nhất. Luôn là ở các nàng không chú ý thời điểm, đã đem này nọ cấp ăn vụng, làm cho nàng là khó lòng phòng bị. Hơn nữa có khác mấy người duy trì, nàng thật sự là tưởng quản cũng quản không được nàng, làm cho nàng sầu tóc bạc. Cũng may, nàng còn biết bản thân là cái làm mẫu thân, ở đứa nhỏ trước mặt sẽ không như vậy sằng bậy, cũng làm cho nàng tìm được chị của nàng biện pháp. Nhưng là, biện pháp này còn chưa có dùng 2 ngày đâu, liền lại không hữu hiệu. Dùng chính nàng lời nói mà nói, thì phải là ta không thể trêu vào. Ta còn không trốn thoát sao? Đã trong phủ không thể ăn vụng, nàng rõ ràng bưng cái ăn chạy đến bên ngoài ăn đi. Chờ các nàng tìm được nàng khi, nàng cũng không sai biệt lắm ăn xong chạy. Các nàng chính là muốn bắt nàng cũng chảo không được, trừ bỏ mỗi ngày nhất giống ngoại, nàng cũng chỉ có thể hờn dỗi. Bất quá, nàng tức giận cũng sinh không lâu. Trên cơ bản Mạnh Mộng vừa trở về của nàng khí liền tiêu. Bởi vì, nàng luôn là hội có một chút ngụy biện, làm cho nàng tưởng tức giận cũng sinh không khí đến. Này không, nói tao tháo liền đến. Nàng đang theo bánh bao nhỏ nhóm nói làm nhảm. Nàng loạn ăn cái gì không tốt địa phương khi, nàng liền cùng Dư Dật bọn họ cùng nhau đã trở lại. Nhìn đến nàng cùng bánh bao nhỏ nhóm nói làm nhảm nàng loạn ăn cái gì không tốt cái gì. Nàng lập tức liền không vừa ý. Một mặt ngươi như vậy là không đúng, biểu cảm xem Lê Mama nói. Mama làm sao ngươi có thể cùng bánh bao nhỏ nhóm nói ta như vậy đâu? Nhiều có tổn hại ta ở bọn họ trong lòng hình tượng a. Hơn nữa, ăn cái gì làm sao lại không tốt? Điều này cũng chính là có ăn thời điểm, ngươi mới có chú ý nhiều như vậy. Này nếu ở thiên tai năm, hoặc là cái gì thiên tai nhân họa không có ăn thời điểm. Đừng nói là chú ý, có ăn đều xem như không sai, cho nên, ngươi vẫn là đừng yêu cầu cao như vậy, nghĩ như vậy ăn liền ăn có cái gì không tốt, dù sao ta cũng ăn không mập, hơn nữa lại hội y thuật, cũng không sợ ăn hỏng rồi bản thân thân mình, ngươi vẫn là đừng hạt quan tâm. Lê Mama nghe vậy trực tiếp đối với nàng phiên một cái xem thường, một mặt ghét bỏ xem nàng nói. Thiên tai năm quả thật là không cần thiết chú ý, bởi vì, nhân nếu muốn sống, tự nhiên sẽ không có thể chú ý, mà lúc này chẳng phải thiên tai năm, ngươi cũng không phải thiếu ăn uống nhân, kia bắt đầu ăn tự nhiên liền cần chú ý, hơn nữa, ngươi thích ăn ta cũng không ngăn cản, khả ngươi cũng không thể cái gì đều ăn đi, bình thường ăn chút bên ngoài gì đó còn chưa tính, dù sao, kia đều là chút có đặc sắc cái ăn. Ngươi cũng ăn không bao nhiêu, liền tính ăn cũng không có gì, nhiều lắm chính là làm cho ngươi chút dược thiện bổ bổ cũng thì tốt rồi. Khả kia đại bổ vật khởi là có thể ăn vậy, liền tính thân thể của ngươi dù cho, tạm biệt y thuật lại như thế nào, thân thể nếu hỏng rồi, nói cái gì đều chậm ni dù sao, loạn ăn cái gì chính là của ngươi không đúng, ngươi không có cấp bọn nhỏ làm hảo tấm gương. Không nghe lời ăn vụng chính là của ngươi sai. Ta nói ngươi làm sao vậy? Ngoặc kép, hết chương.